Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 51, toàn diệt. Phải chết, lại là thụ nhân, Chi Sana hoàn toàn không có đề cập qua quỷ trấn phát hiện thụ nhân sự tình. Chi Sana có biết hay không địch nhân là thụ nhân đâu? Không biết lời nói còn chưa tính. Nếu là biết, nàng tuyệt đối không tha cho Chistana. Phí Lâm kinh sợ không thôi nghĩ đến. Băng phong quầng sáng, mắt thấy ma xin thụ nhân càng ngày càng to lớn. Phí Lâm pháp trượng dơ lên. Tại bốn phía xuất hiện một cái to lớn xanh thảm quầng sáng. Xanh thảm hướng trong vòng co vào. Những nơi đi qua, mặt đất biến thành một mảnh kiên cố đến cực điểm băng tinh mặt đất. Phí Lâm chuẩn bị dùng này băng phong quầng sáng, vây khốn Trần Binh cùng Ma Xin. Quả nhiên là có gì đó quái lạ. Sự tình nguy hiểm, chúng ta nhanh lên. Phí Lâm tại công kích. Chung quanh Bắc Mỹ người chơi lúc này lại là một mảnh bối rối. Ma Xin trước mắt biến thành một cái cao hơn 20 mét cây chi cự nhân. Đây tuyệt đối không phải bọn hắn có thể đánh được siêu cấp quái vật. Lại liên tưởng Trần Binh cái kia cực kỳ phách lối lời nói. Tiếp tục lưu lại hội rất nguy hiểm. Cảm nhận được nguy hiểm, không ít người chơi đội ngũ cũng không lo được phần thưởng. Bảo đảm mạng nhỏ quan trọng, chuẩn bị chạy trốn lại nói. Oanh, nhưng ở chúng người chơi di động lúc, mà khiến bàn tay khổng lồ như vậy từ trên trời giáng xuống. Một bàn tay vỗ xuống, trước hết nhất chuẩn bị chạy trốn những cái kia người chơi. Liền bị một tát này đập thành thịt vụn, ba dưới lòng bàn tay người chơi. Tất cả mọi người bị miểu sát, không có bất cứ người nào ngoại lệ. Đến mức Phí Lâm băng phong quầng sáng, Ma Xin chân to hướng trên mặt đất dẫm mạnh. Oanh, đại địa chấn động, trên mặt đất những cái kia kiên cố khối băng. Liền như vậy đã nứt ra từng vết nứt, băng phong quầng sáng, vẫn không có thể lan tràn đến Ma Xin dưới chân, liền như vậy bị phá giải, băng long rít gào, Phí Lâm kinh sợ không thôi, nàng pháp trượng chợt lại vung lên, vô tận đóng băng khí tức xuất hiện, tại nàng phía trước tạo thành một đầu băng tinh cự long. Giống, băng tinh cự long rít lên một tiếng. Hướng Ma Xin va chạm mà đến, băng long rít gào, đây là Phí Lâm nắm trong tay công kích mạnh nhất kỹ năng một trong. Băng long cái kia tự sát thức công kích, có thể đối với địch nhân tạo thành to lớn tổn thương. Nhưng Ma Xin không hề bị lay động, nàng chỉ là nhàn nhạt nhìn một cái rít gào mà đến băng long. Trên mặt đất, liền xuất hiện từng sợi to lớn rễ cây. Rễ cây hóa thân xúc tu, quấn về trên không băng long. Băng long cực lực vật lộn, tránh thoát rễ cây trói buộc, khiến cái này rễ cây không công mà lui. Nhưng băng long tốc độ cùng uy lực cũng là giảm nhiều. Ma Xi bàn tay lớn một bàn tay vỗ xuống đến, rít gào băng long liền cách một tiếng, bị đập tới trên mặt đất, vỡ thành từng khối băng. Quá mạnh! Cây này người so ghi chép bên trong thụ nhân mạnh hơn rất nhiều. Công kích liên tục bị phá hủy. Phí Lâm vẻ mặt trắng bệch, cảm nhận được nguy hiểm cực lớn. Có quan hệ thụ nhân sự tình là một cái bí mật. Nhưng ngồi xuống Phí Lâm vị trí, Phí Lâm đối thụ nhân sự tình vẫn là biết không ít. Nàng biết thụ nhân lợi hại, ngoại trừ ủng có thể khống chế cây lực lượng bên ngoài. Còn có được đủ loại thần kỳ năng lực, nhưng Ma Xin cái này thụ nhân mạnh mẽ, còn là vượt xa khỏi nàng đối thụ nhân nhận biết, đều ra tay, giết nàng. Phí Lâm trầm giọng đối những thủ vệ kia nói, băng long rít gào đều không có thể đưa đến nửa điểm hiệu quả. Nếu như chỉ là chính nàng, nàng không phải là cây này người đối thủ, nhưng bên người nàng còn có 30 xô thành thủ vệ. Liên thủ chưa hẳn không có phần thắng. Vâng, Phí Lâm đại nhân, chia làm hai đội, một trái một phải, mở ra, kỵ sĩ uy nghiêm. Vây công công kích, thủ vệ đội trưởng nói nhanh. 30 thủ vệ, thần bữa nay lúc bị ngân sắc quang mang bao phủ, hướng Ma Xin giết tới đây. Trần Binh ngay tại Ma Xin bên cạnh, hắn tự nhiên cũng là bị công kích ứng cử viên. Bất quá chỉ là bổ sung, trước mắt Ma Xin mới là chủ yếu nhất kẻ địch. Ngoan cố mất linh, người cũng biết thụ nhân là vật gì, vẫn còn muốn như thế đối ta. Nếu như thế, các ngươi liền nên chết. Ma Xin nhìn Phí Lâm, trong mắt sát ý phóng đại. Trước đó công kích, Ma Xin cũng chỉ là phá hư Phí Lâm công kích. Nàng ban đầu chỉ là định đem đám người này bắt lại vây khốn là được. Hiện tại nàng thay đổi chủ ý, muốn giết chết nơi này tất cả mọi người. Nguyên rủa thanh âm, Ma Xin ngửa mặt lên trời há mồm. Một đạo âm thanh chói tai tự trong miệng nàng giống như đạn pháo vang lên. Sóng âm tạo nên từng cơn sóng gợn, mắt thường có thể thấy. Sóng âm chấn động, chỗ đến, vô luận là người chơi vẫn là Phí Lâm cùng những thủ vệ kia. Trên đầu đều là bay lên từng cái kết xù tổn thương. Phí Lâm cùng thủ vệ còn chưa tính, nhưng người chơi có thể khó mà ngăn cản. Mau trốn, không trốn nữa liền chết. Người chơi sớm tại run sợ chạy trốn. Lúc này chỉ hận chính mình ít sinh hai cái chân, nhưng bây giờ mới muốn chạy trốn người chơi đã là trễ. Tại Ma Xin tiếng đợt công kích dưới, người chơi thành đoàn ngã trên mặt đất. Nguy hiểm thật, may mà chúng ta trốn được nhanh lên. Chớ nói nhảm, rời đi trước sói đen sơn cốc lại nói. Không rời đi trong lòng ta đều yên ổn không xuống. Cũng có bộ phận người chơi không có so Ma Xin. Tiếng đợt công kích ảnh hưởng đến. Bọn hắn tự ngay từ đầu thấy không ổn, liền trước tiên lựa chọn rời đi. Nhìn phía sau người chơi thành đoàn bị giết. Bọn hắn không khỏi may mắn chính mình lựa chọn quả quyết. Đó là cái gì? Nơi đó làm sao nhiều một cái cây? Rõ ràng chúng ta tiến đến trước. Nơi nào là lối vào thung lũng không có cây? Nhưng tiệc vui chóng tàn. Muốn rời đi sơn cốc người chơi. Đi vào cửa vào sơn cốc lúc. Lại là phát hiện, cửa vào sơn cốc chẳng biết lúc nào nhiều một cái cây ở nơi đó. Đó là người đông phương kia thực vật sinh mạng thể dưới tay. Lực công kích hết sức mạnh mẽ. Có người nhận ra Aelena, nhưng này cũng không có gì chứng dùng. Aelena tùy theo ra tay. Này chút muốn chạy trốn người chơi. Thực lực lớn nhiều cũng liền như thế. Rất nhanh liền bị Aelena toàn diệt. Mà tại một bên khác, trong sơn cốc, chiến đấu đã là phân ra được thắng bại. 30 thủ vệ toàn bị giết chết. Phí Lâm cũng là bị Ma Xin trước mắt bóp chết. Đi thôi, quỷ trấn không ai có thể ngăn cản chúng ta. Trần Binh nói với Ma Xin, bố hạ bẫy dập, nắm Phí Lâm này một đám NPC cùng hàng loạt người chơi dẫn tới nơi này. Trần Binh cùng Phí Lâm tự nhiên là có mục đích khác. Bất quá, cạm bẫy này cũng không thể xem như thật bẫy dập. Trần Binh sẽ làm như vậy, cũng là tạm thời khởi ý. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Hắn mang về cuồng bạo nguyền rủa kết tinh. Ma Xin tại liền ăn mấy khỏa về sau. Thân thể không tự chủ được xuất hiện biến dị. Lực lượng nghiêm trọng tràn ra. Hai người hợp lại nghị, liền quyết định tương kế tựu kế. Nắm dự định giết ngăn cản bọn hắn người toàn bộ tận diệt đi. Vây khốn Phí Lâm đám người, để bọn hắn không nên quấy rầy hai người tại quỷ trấn bên trong hành động. Kế hoạch có thể nói là đạt được thành công lớn, NPC cùng người chơi cơ hồ toàn diệt, quỷ trấn trong ngoài nhiều nhất chỉ còn lại như vậy một chút người. Đối hai người hình bất thành uy hiếp, trở lại có sức mạnh bổ sung tới, hai người đã có thể cao chạy xa bay, hơi quét dọn một chút chiến trường. Được chút đồ tốt, Trần Binh mới cùng Ma Xin cùng một chỗ. Về tới quỷ trấn trong ngoài yên tĩnh. Không có một ai, Ma Xin đã khôi phục thành người bình thường hình lớn nhỏ. Hai người tiến quân thần tốc, thẳng đến quỷ trấn bên trong phong ấn chi địa. Nơi này chính là phong ấn chi địa. Ma Xin nhìn phong ấn chi địa, thở dài một hơi, liền kém một chút. Lại kém một chút. nàng liền thành công. Ta muốn xuất thủ phá hư phong ấn. Ma Xin tùy theo nói với Trần Binh, người tốt nhất nhanh lên, bằng không thì chung quanh nham thạch cự nhân có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Binh căn dặn, Ma Xin gật gật đầu, mới muốn động thủ, nhưng vô luận là nàng vẫn là Trần Binh, đều tuyệt đối không đến. Ngay tại lúc này, hội dị biến đột nhiên phát sinh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.